Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, tiến triển kinh người. Đối mặt bá vương long kéo tới, Vô Thương sắc mặt từ dung, không có một chút né tránh ý, giơ tay lên thành trưởng, dọc tại trước người, vũ trang sắc quấn lượn quanh, vô hình vô chi khí lưu xuất hiện tại bàn tay cùng cánh tay chi. Chợt trong nháy mắt cùng xông tới mà đến bá vương long đụng vào nhau. Thình thịch tương đương, phảng phất là đánh vào cứng như sắt thép tường chi. To lớn bá vương long bỗng nhiên ngừng, chợt kêu rên một tiếng, cư nhiên lùi lại gần 10 thước. Hai móng cũng là trên mặt đất lưu lưỡng đạo rãnh sâu. Cũng không tệ lắm. Chứng kiến bá vương long bị đánh bay, Vô Thương cười nhạt một tiếng, thu liễm quấn lượn quanh vũ trang sắc bá khí, đồng thời cũng là thả cánh tay. Thập ngày đối với hắn người mà nói chỉ là chớp mắt liền đi qua. Thế nhưng đối với Vô Thương mà nói, 10 ngày này trong cũng là đủ để cho hắn đem xa lạ lực lượng dùng tốc độ khó mà tin nổi nắm giữ đề thăng. Giống như là hiện tại, Vô Thương đang toàn lực tu luyện, trong cơ thể đã sơ bộ ngưng tụ ra một không kém vũ trang sắc bá khí. Hơn nữa có thể đem chính mình toàn bộ cánh tay quấn lượn quanh, mà trình độ như vậy đã hoàn toàn không thua gì với cửu xà đảo bên trong tu luyện mấy năm vũ trang sắc bá khí chiến sĩ. Vô Thương dù sao đã từng là một cái thế giới chí cường giả. Dù cho đi tới mới thế giới, mắt giới cùng đối với sức mạnh của bản thân trưởng khống trình cũng xa không phải là người tầm thường có thể so sánh. Cái này thế giới hay là thiên tài so sánh với hắn không khác nào giống như là huỳnh hỏa chi quang, hòa hạo nguyệt chênh lệch, luân hồi chuyển sinh nhãn. Mở thì kiểm tra xong vũ trang sắc bá khí sau, Vô Thương hai mắt híp lại, chợt lại là bỗng nhiên mở. Trong mắt màu đen đột nhiên biến hóa thành tỏa ra tinh hồng quang mang cùng thủy tinh sắc luân hồi chuyển sinh nhãn. Luân hồi chuyển sinh nhãn xuất hiện trong nháy mắt, Vô Thương hai mắt liền cùng muốn rít gào giống giận bá vương long song đồng liếc nhau một cái. Bá vương long động tác bị kiềm hãm, thú đồng bỗng nhiên cũng là biến thành luân hồi chuyển sinh nhãn, vẫn không nhúc nhích, ngây người ngây tại chỗ. Nhãn lực chỉ có thể phát huy ra trình độ như vậy sao? Cảm thụ được luân hồi chuyển sinh nhãn tán phát nhãn lực, Vô Thương nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, tuy là sử dụng vũ trang sắc bá khí mở ra luân hồi chuyển sinh nhãn, bất quá vẻn vẹn thập thiên tu luyện ra được vũ trang sắc bá khí vẫn là quá mức bạc nhược, căn bản không đủ để phát huy ra luân hồi chuyển sinh mất toàn bộ uy năng. Nhiều lắm có thể phát huy ra tam câu ngọc Sharingan cùng xem thường lực lượng. Hay là muốn tiếp tục tu luyện a? Vô Thương cảm thán một tiếng, chợt đóng cửa luân hồi chuyển sinh nhãn. Không đợi đối diện bá vương long tâm trí khôi phục, chân một điểm chính là trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Oanh tương đương, quyền phong phá vỡ không khí nhấc lên khí lãng, đồng thời Vô Thương một quyền trùng điệp đánh vào bá vương long ngực bên trong. Không chỉ có đem đánh bay hơn 10 mét, bên ngoài quyền kính càng là trong nháy mắt xoắn nát bá vương long trái tim. Chân lý chi môn, lần này ta vừa được giá bao nhiêu giá trị điểm? Đánh chết bá vương long, Vô Thương đi tới đem ngạnh sinh sinh nâng lên sau, trong lòng mặc niệm nói, trở về chủ nhân, đánh chết đầu này bá vương long thu được thập giá trị điểm. Thanh âm thanh thúy vang lên, cắt. Chỉ có thập giá trị điểm ấy ư? Xem ra lần hay là đi trong biển bắt hải quái được rồi, lấy được giá trị điểm còn nhiều hơn một chút. Vô Thương bĩu môi, ở đã biết cái này thế giới mãnh thú năng có đủ giúp cho tráng đại thể phách sau, Vô Thương cái này thập thiên nhưng là không ngừng săn giết đảo mãnh thú cường đại cùng phụ cận hải vực tồn tại hải quái, hơn nữa cùng người tựa như. Đánh chết càng là mãnh thú cường đại đạt được giá trị điểm cũng càng nhiều. Được rồi, chân lý chi môn, ta bây giờ có được giá bao nhiêu giá trị điểm? Vô Thương khiêng chết đi bá vương long hướng phía cái này mấy thiên cư ở doanh địa tẩu, vừa tiếp tục trong lòng trung hòa chân lý chi môn câu thông. Chủ nhân ở đi tới cái này thế giới thời điểm sở hữu 100 triệu giá trị điểm. Về sau phân biệt trao đổi 3.000 vạn giá trị điểm luân hồi chuyển sinh nhãn, 10 vạn giá trị điểm vũ trang sắc bá khí, 10 vạn giá trị điểm hiểu biết sắc haki, 60.000 giá trị điểm hải quân lục thức, 1.000 giá trị điểm hơi nước thuyền buồm, 100 giá trị điểm vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước vĩnh cửu kim đồng hồ, thập giá trị điểm thuyền buồm khống chế tư liệu, thập giá trị điểm trường đao, 1 giá trị điểm 10 bộ y phục. Trải qua những thứ này tiêu hao còn lại 697, 388, 79 giá trị điểm. Bất quá chủ nhân đi qua chém giết hải quân thiếu tướng cấp 1 người thu được 1 vạn giá trị điểm. Hải quân trung tướng cấp 1 người thu được 10 vạn giá trị điểm. Cùng với không ít hải quân sĩ binh cùng cái này thập thiên trảm giết hải quái cùng các loại mãnh thú, cũng là thu được 1.121 giá trị điểm. Tổng cộng thu được 1.111-21 giá trị điểm. Bây giờ vừa lúc sở hữu 698.500 không giá trị điểm. Chân lý chi môn báo cáo chi tiết nói. Cái này thế giới đi qua chém giết địch nhân thu được giá trị điểm chênh lệch là như thế nào? Vô thương nghe trong đầu thanh âm gật đầu. Chợt hỏi. Thế giới cấp cường giả. 1.000.000 giá trị điểm hải quân đại tướng cấp. 500.000 giá trị điểm hải quân chuẩn đại tướng cấp. Thất vũ hải người nổi bật. 10 vạn giá trị điểm hải quân trung tướng cấp. 50.000 giá trị điểm hải quân thiếu tướng cấp. 1 vạn giá trị điểm hải quân chuẩn tướng cấp. 5.000 giá trị điểm hải quân cấp giáo. 1.000 giá trị điểm hải quân trung tá cấp. 500 giá trị điểm hải quân thiếu tá cấp. 100 giá trị điểm hải quân úy cấp. 50 giá trị điểm hải quân trung úy cấp. Thập giá trị điểm hải quân thiếu úy cấp. Ngũ giới giá trị điểm hải quân sĩ binh. 1 giá trị điểm người thường. 10 người làm 1 giá trị điểm. Chủ nhân, lấy những thứ này, lấy được giá trị điểm cũng không phải là dựa theo hải quân quân hàm sở phân hóa, mà là để cho tiện tính toán. Chân chính vẫn là căn cứ thực lực mạnh yếu quyết định. Chân lý chi môn giải thích. Vô thương gật đầu, tỏ ý biết. Nói cách khác nếu như hắn chém giết một gã chỉ có hải quân cấp giáo cấp thực lực. Thế nhưng quân hàm lại là hải quân thiếu tướng người. Bên ngoài lấy được giá trị điểm cũng chỉ là căn cứ thực lực mạnh yếu chỉ có thể có đến hải quân cấp. Giáo 1.000 giá trị điểm. Thế giới cấp cường giả giỏi hơn hải quân đại tướng cấp chi. Chỉ sợ sẽ là tứ hoàng cùng ngũ lão tinh loại trình độ đó cường giả. Vô thương thầm nghĩ trong lòng. Đi qua Hokage thế giới từng trải, hắn tự nhiên biết ở chân lý chi môn lấy được giá trị điểm phương thức bên trong. Sinh mệnh là liêm giới nhất, mà thế giới cấp có thể thu được 1.000.000 giá trị điểm. Ở Hokage thế giới bên trong gặp nhau là muốn chém giết lục đạo tiên nhân cấp bậc tồn tại. Sự mạnh mẽ tuyệt đối là nằm ở cái này thế giới đỉnh cao nhất. Biết được tình hình này sau, vô thương nội tâm không chút nào xuất hiện ba động. Trước đây hắn có thể đủ từ đứa bé sơ sinh trạng thái từng bước đạt được thế giới đỉnh phong. Bây giờ như thế nào lại lùi bước? Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.